Số ba nhỏ, Vong Ân, Kinh Bách Dụ ghi. Thở xưa có một người phụ nữ hoang dâm vô độ, tính dục lẫy lừng, ghen ghét chồng mình. Bà thường nghĩ phương cách để làm hại chồng. Tuy đã lập ra nhiều mưu kế, nhưng không thành. Một hôm, bà biết chồng sẽ làm sứ giả đến nước láng giềng, nên đã âm thầm tính kế, làm viên thuốc độc để hại. Bà nói dối chồng. Nay chàng làm sứ giả đi xa, sợ gặp phải khó khăn thiếu thốn, nên thiếp đã chuẩn bị 500 hoan hỷ hoàng, dùng làm lương thực để chàng mang theo. Hoan hỷ hoàng là một dạng thức ăn dùng sữa, bột, mật, gừng, vân vân, trộn đều, vo thành viên. Khi chàng ra khỏi nước đến lãnh thổ của người, lúc đói thì có thể lấy lương thực ra dùng. Tin theo lời vợ, người chồng khi vào đến địa phận nước khác, định dùng bữa, nhưng chưa kịp ăn thì trời đã sập tối, nên phải dừng nghỉ qua đêm trong rừng. Vì sợ thú dữ, ông leo lên cây, bỏ quên hoan hỷ hoàng dưới gốc. Ngay đêm đó, có 500 tên giặc cướp được 500 con ngựa và báu vật của vua nước ấy, cũng dừng nghỉ bên gốc cây của người đi sứ. Vì vội vàng tháo chạy, nên tất cả đều đói khát. Nay chợt gặp được hoan hỷ hoàng ở gốc cây, bọn giặc mỗi người lấy ăn một viên. Sau đó, thuốc độc phát tác, 500 tên giặc cùng một lúc chết ngay tại chỗ. Bấy giờ, người ở trên cây đến sáng tỉnh dậy, thấy bọn cướp chết dưới gốc cây. Ông xuống giả lấy dao, tên đâm vào thay người chết, thâu lấy ngựa và của cải châu báu, rồi đi đến nước vua ấy. Đúng lúc, vua nước ấy đem quân đuổi theo dấu của bọn cướp. Giữa đường gặp người đi sứ, vua hỏi, ngươi là người nước nào? Ở đâu có được nhiều ngựa như thế? Người đi sứ trả lời, tôi là người nước kia, tình cờ ở trên đường gặp bọn giặc cướp, nên đã ra tay trừ gian. 500 tên giặc đó nay đều chết chung một chỗ ở dưới gốc cây. Vì thế mà tôi có được ngựa, của cải, châu báu, nay xin đem đến dâng trả cho bệ hạ. Nếu người không tin thì hãy đến xem nơi giặc đã bị giết chết. Vị vua kia liền sai người thân tín đi xem, thì thật đúng như lời người sứ nói. Vua vui mừng khen ngợi, cho là điều chưa từng có. Sau khi về cung, vua thưởng cho ông ta rất hậu, và còn phong cho làm chủ một vùng. Các vị cựu thần của vua đều ghen ghét ông ta nên tâu rằng, người này từ xa đến chưa tin dùng được, vì sao bệ hạ vội vàng sủng ái hậu đãi quá mức, thậm chí còn ban chức lớn hơn những vị cựu thần. Người đi sứ nghe được, liền nói, ai là người mạnh mẽ, hãy cùng ta thi đấu, xin mời ra chỗ đất trống so tài. Các vị cựu thần hoảng sợ, không ai dám đối địch. Về sau, ở trong một vùng hoang dã rộng lớn, có con sư tử dữ chặn đường giết người, làm cản trở sự qua lại. Lúc đó các vị cựu thần cùng nhau bàn bạc rằng, ông ấy tự cho mình là người mạnh mẽ không ai địch nổi. Nếu nay ông ta có thể giết sư tử kia trừ họa cho đất nước, thì thật là một điều tốt đẹp. Bàn xong, họ liền tâu vua. Vua nghe theo, lại ban cho người đi sứ đao gậy, sai đi giết sư tử. Ông ta nhận sắc lệnh của vua, ý chí kiên cường, đi đến chỗ sư tử. Sư tử thấy ông đến, liền chồm dậy, rống lên, rồi lao tới trước. Ông sợ hãi, liền leo lên cây. Sư tử há miệng ngẩng đầu nhìn lên. Ở trên cây, ông run sợ, làm rơi dao xuống, trúng miệng sư tử, làm cho sư tử chết ngay tại chỗ. Ông ta vui mừng sung sướng đi đến tâu vua, vua càng thêm quý trọng. Lúc này, mọi người trong nước đều kính phục và khen ngợi ông ta không một chút nghi ngờ. Chư kinh yếu tập ghi, có người vào rừng đốn củi, nhưng không nhớ lối về, lại gặp trời mưa lớn. Đến chiều, vì bị đói rét và sợ trùng độc thú dữ làm hại, nên người ấy trú trong hang đá. Trong hang, ông gặp phải một con gấu rất lớn. Người ấy hoảng hốt chạy ra ngoài. Con gấu liền nói, ông chớ khiếp sợ, hang đá này thật ấm áp, hãy trú ngụ nơi đây. Lúc ấy, trời mưa liên tiếp 7 ngày, gấu thường đem trái ngon nước ngọt cung cấp cho người ấy. 7 ngày sau trời tạnh, gấu dẫn người ấy ra chỉ lối tắt cho về. Trước khi ông ấy đi, gấu dặn: thân tôi đầy tội lỗi, nhiều người oán ghét. Nếu có gặp người nào hỏi, chớ nói là ông đã gặp tôi. Người ấy trả lời: được. Người ấy đi về phía trước thì gặp những người đi săn. Họ hỏi ông: ông từ đâu đến? Có thấy con thú nào không? Người ấy trả lời: có thấy một con gấu lớn, nhưng nó có ân cứu mạng, tôi không thể chỉ cho các vị được. Những người đi săn nói: ông là loài người, hãy đứng về phía của con người, sao lại tiếc một con gấu? Ông chỉ lạc đường một lần hôm nay, biết khi nào ông mới trở lại chỗ này. Ông hãy chỉ cho tôi sẽ chia cho ông nhiều hơn. Người ấy xiêu lòng, dẫn thợ săn đến hang gấu. Thợ săn giết con gấu, chia cho ông ta phần nhiều. Nhưng khi vừa đưa hai tay ra lấy thịt, thì lập tức hai tay ông ta lìa khỏi thân. Người thợ săn hỏi: ông có tội gì thế? Người ấy trả lời: gấu này xem tôi như cha với con, thế mà nay tôi vong ân bội nghĩa, cho nên mới đưa đến quả báo này. Người thợ săn nghe nói hoảng sợ, không dám ăn thịt gấu. Họ lại đem đến cúng dường cho chúng tăng. Trong đó có vị thượng tọa đã đắc A-la-hán, bảo các vị hạ tọa rằng: đây là thịt của Bồ Tát, tương lai Ngài sẽ thành Phật, các vị chớ ăn thịt này. Chư tăng bèn xây tháp cúng dường. Vua nghe việc đó liền ban sắc lệnh: người trong nước ta, nếu ai vong ân bội nghĩa, thì bị đuổi ra khỏi nước. Luận Tân Bà Sa ghi rằng, khi ấy, vị thượng tọa quán sát biết đó là thịt của Bồ Tát, nên đã cùng nhau lấy gỗ hương thiêu nhục thân, rồi gom xương còn lại để xây tháp lễ bái cúng dường, giống như thờ tháp Phật. Kinh Cửu Sắc Lộc ghi rằng, thuở xưa Bồ Tát là một con nai có một bộ lông 9 màu, sừng nai trắng như tuyết. Con nai thường ra bờ sông ăn cỏ, uống nước và làm bạn với một con quạ. Một hôm, có một người bị nước cuốn trôi giữa dòng. Người ấy ngoi ngóp, ngóc đầu lên kêu cứu: hỡi tiên thần, thủ thần, chi thiên, long thần, sao không thương tôi? Nghe tiếng kêu, con nai liền bơi xuống sông cứu người ấy. Nai nói: ông hãy ngồi lên lưng và nắm chặt hai sừng của tôi sẽ đưa ông lên bờ. Sau khi được đưa lên bờ, người ấy đi quanh con nai 3 vòng, cúi đầu lạy tạ mà nói: này tôi xin làm kẻ hầu hạ, tùy ý ngài sai khiến, như lấy nước, hái rau, vân vân. Con nai nói: thôi không cần đâu, từ nay đừng ai nấy đi. Nếu muốn đền ơn, tôi chỉ xin ông một điều là đừng nói cho ai biết tôi ở đây, vì người ta thích da và sừng của tôi. Nếu biết được chỗ của tôi, nhất định họ sẽ tìm giết. Bấy giờ, hoàng hậu của vua nước ấy đêm nằm mộng, thấy có con nai 9 màu, rồi bà giả bệnh, nằm mãi không ngồi dậy. Thấy vậy, vua hỏi nguyên nhân, hoàng hậu tâu: đêm qua thiếp nằm mộng, thấy một con nai rất lạ, lông nó có 9 màu, sừng nó trắng như tuyết. Thiếp mong sao có thể lấy da nó làm nệm lót ngồi, lấy sừng nó làm cán cho cây quét bụi. Bệ hạ hãy tìm bắt nó cho thiếp. Nếu bệ hạ không tìm được, chắc thiếp sẽ chết mất. Nghe xong, vua thông báo cho cả nước biết, nếu ai tìm được con nai như vậy, thì sẽ chia đất nước cho cùng cai trị và ban cho bát vàng đựng đầy hạt lúa bạc, bát bạc đựng đầy hạt lúa vàng. Bấy giờ, người bị nước cuốn trôi nghe được tin ấy, vì muốn được giàu sang nên anh ta nghĩ, nai là loài vật, sống chết đâu có nghĩa gì. Nghĩ vậy rồi, người ấy đến cung vua và tâu: tôi biết chỗ ở của con nai ấy. Nhà vua vui mừng nói: nếu ngươi lấy được da và sừng của nó đem về đây, thì ta sẽ chia cho ngươi một nửa đất nước. Vua nói lời ấy xong, thì bỗng dưng mặt người ấy sinh mụn độc. Ông lại tâu: đại vương, con nai kia tuy là loài vật, nhưng nó có oai thần lớn. Bệ hạ nên cho nhiều binh lính cùng đi, mới có thể bắt được nó. nghe lời người ấy, vua đích thân dẫn một đạo quân lớn đi thẳng đến bờ sông Hằng. Bấy giờ, con quạ đang đậu trên ngọn cây, trông thấy binh lính nhà vua ồ ạt kéo đến. Nó liền gọi Nai, bạn ơi, hãy tỉnh dậy mau, quân lính nhà vua đã đến. Nai vẫn ngủ say, không hề biết. Thấy vậy, con quạ bay xuống mổ vào tai con Nai. Nai vừa tỉnh giấc, ngoái nhìn bốn phía, thì thấy quân lính đã vây kín, không còn đường thoát. Nai đi đến cạnh xe của vua, có vị đại thần đứng gần vua định bắn, nhưng nhà vua ngăn, đừng bắn. Con Nai này trông rất lạ, chắc có lẽ đây là thiên thần. Nai nói với vua, đại vương chớ bắn tôi, trước đây tôi có cứu sống một người trong nước của nhà vua. Nói rồi nó lại quỳ xuống và hỏi nhà vua, ai đã chỉ cho bệ hạ biết tôi ở đây? Nhà vua chỉ sang người đứng bên cạnh xe và nói, chính người mặt có đầy mụn độc kia đã dẫn ta đến đây. Con Nai ngước nhìn vào mặt người kia, nó nghẹn ngào rơi lệ, không sao cầm lại được và nói với nhà vua, người kia trước đây bị nước cuốn trôi, tôi không tiếc thân mạng, liều mình xuống mang anh ta lên bờ. Khi chia tay, người kia đã hứa không nói cho ai biết chỗ tôi ở. Người này chẳng biết báo ân, cứu người này không bằng vớt một khúc gỗ trôi sông. Nhà vua nghe Nai nói, lấy làm hổ thẹn mới mắng người kia. Ngươi chịu ơn cứu mạng của Nai, vì sao lại trở lòng muốn làm hại? Nói rồi, vua liền hạ lệnh khắp cả nước rằng, nếu người nào đuổi bắt con Nai này, thì bị giết cả năm họ. Từ đó, một bầy Nai mấy ngàn con thường đến cư trú ở nước này. Chúng chỉ ăn cỏ, uống nước, mà không hề phá hoại lúa mạ. Nước ấy mưa hòa gió thuận, ngũ cốc được mùa, nhân dân không có bệnh dịch, và thiên hạ an hưởng thái bình. Phật nói với các tỳ kheo, con Nai chính màu thuở đó, nay chính là ta. Con quạ là A Nan, nhà vua nước kia, nay là vua Tịnh Phạn. Hoàng hậu của vua thuở đó, nay là Tôn Đà Lợi. Người bị nước cuốn trôi kia, nay chính là Điều Đạt. Điều Đạt là vị tỳ kheo phạm tội ngũ nghịch, phá hoại tăng đoàn, đối nghịch với Phật. Ông là con của Học Phạn Vương, chú của Thái tử Sĩ Đạt Ta, cũng có thuyết cho là con của Cam Lộ Phạn Vương, hoặc con của trưởng giả Thiện Giác. Dù ta có lòng tốt mà Điều Đạt lại cố muốn hại ta, song vẫn không được toại nguyện. Kinh Tước Vương ghi rằng, thuở xưa, Bồ Tát là một chim sẻ chúa, với tâm từ bi cứu độ tất cả chúng sanh. Có lần, vì cứu mạng chúng sanh mà Bồ Tát bị thương. Lúc ấy, có một con hổ chuyên ăn thịt các loài vật. Một hôm ăn thịt xong, răng nó bị mắc xương, nên không ăn uống gì được, đói khát kéo dài sắp chết. Chim sẻ chúa thấy vậy, bay vào miệng, mổ, gỡ xương giúp nó. Ngày nào chim sẻ chúa cũng bay vào miệng mổ gỡ xương cho hổ, nhưng cũng vì thế mà mỏ của chim sẻ bị thương, không ăn được, thân thể gầy mòn. Sau khi lấy xương ra, hổ được thoát chết, chim sẻ chúa bay lên cây, nói cho hổ nghe lời Phật dạy. Giết hại mạng sống là việc làm tàn bạo, tội ác ấy không tội nào lớn bằng. Nghe tiếng khuyên bảo của chim sẻ chúa, hổ đùng đùng nổi giận và nói, ngươi mới vừa thoát khỏi miệng của ta mà còn dám nhiều lời. Thấy hổ không thể giáo hóa được, chim sẻ chúa liền bay xa. Đức Phật dạy, chim sẻ chúa thở ấy nay chính là ta, còn con hổ kia nay chính là Điều Đà. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, bấy giờ Đề Bà Đạt Đa luôn ôm lòng ác muốn hại Đức Phật. Ông thuê 500 bà la môn giỏi bắn cung, bắn Đức Phật. Khi dương cung, thì những mũi tên bắn ra đều hóa thành các bông hoa. 500 bà la môn thấy sự thần bí như thế, đều rất sợ hãi, lập tức buông bỏ cung tên, lễ Phật sám hối. Đức Phật thuyết pháp, tất cả đều chứng được quả Tu Đà Hoàng. 500 bà la môn lại bạch Phật, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con được xuất gia học đạo. Phật nói, Thiện Lai Tỳ Kheo, 500 bà la môn râu tóc tự rụng, pháp phục được đắp lên thân. Phật lại thuyết pháp cho họ, khiến tất cả đều chứng được quả A-la-hán. Bấy giờ các tỳ kheo bạch Phật rằng, thần lực của Đức Thế Tôn thật là hiếm có. Đề bà Đạt Đa luôn muốn hại Phật, nhưng Ngài thường khởi lòng từ đối với ông ta. Đức Phật nói, không chỉ đời này như thế, vào thời quá khứ, trong nước Ba La Nại có một vị chủ buôn tên là Bất Thức Ân. Một hôm, ông cùng với 500 người lái buôn vào biển tìm châu báu. Khi tìm được châu báu, trên đường trở về, đến đoạn vượt sâu nước xoáy, lại gặp La Sát dưới nước bắt giữ, nên thuyền không thể đi được. Mọi người đều rất sợ hãi, đồng thanh kêu cứu. Thiên thần, địa thần, các thần mặt trời, thần mặt trăng, xin các ngài xót thương cứu giúp chúng tôi. Lúc ấy, có một con rùa lớn, lưng nó rộng một dặm, nghe tiếng cầu cứu, sanh lòng thương xót, liền đến chỗ thuyền chở mọi người vào bờ. Khi đến bờ, rùa nằm thiếp đi. Bất Thức Ân muốn lấy đá đập đầu giết rùa, thì mọi người đều can. Chúng ta nhờ ơn cứu nạn của rùa, nên mới toàn mạng, nếu giết nó là điều không tốt, là kẻ vong ân. Bất Thức Ân nói, giải quyết cơn đói, đang bức bách, ai còn nghĩ đến việc ân nghĩa. Nói xong, anh ta liền giết rùa ăn thịt. Ngay trong đêm ấy, bỗng có một bầy voi lớn kéo đến giày đạp chết hết cả bọn thương buôn. Đức Phật bảo các tỳ kheo, con rùa lớn lúc ấy chính là thân ta, Bất Thức Ân chính là Đề Bà Đạt Đa, còn 500 thương buôn chính là 500 bà la môn xuất gia đắc đạo ngày nay. Thuở xưa, ta cứu họ thoát hoạn nạn, bây giờ lại giúp họ thoát khỏi họa sanh tử. Phật thuyết kinh Chiên Đàn Thọ ghi rằng, Phật bảo A Nan, hãy lắng nghe và lãnh thọ. Lúc bấy giờ trong nước Duy Gia Ly có 500 người ra biển tìm châu báu. Họ bỏ thuyền đi bộ trở về theo con đường tắt xuyên qua rừng sâu. Nước Duy Gia Ly là một quốc gia thời xưa thuộc vùng Trung Ấn Độ. Đại sĩ Duy Ma trụ ở nước này và cũng là nơi 700 vị hiền thánh kết tập kinh điển lần thứ hai sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm. Trời sụp tối, họ dừng nghỉ và dự định sáng đi sớm. Sáng đến, 499 người đều ra đi, nhưng có một người vì ngủ say nên dậy trễ, do đó lạc đoàn. Lại gặp lúc trời mưa tuyết, xóa mất lối đi. Người này khốn đốn trong rừng, gào khóc kêu trời. Trong rừng có cây chiên đàn hương rất lớn. Vị thọ thần của cây này đến nói với người lạc đường rằng, ngươi có thể lưu trú ở đây, ta sẽ cung cấp thức ăn đồ mặc cho ngươi. Đợi đến mùa xuân thì có thể đi. Người lạc đường liền ở lại 3 tháng. Một hôm, người lạc đường nói với thọ thần, tôi nhờ ơn của ngài nên mới bảo toàn được tánh mạng, lại chưa có chút gì báo đáp. Nhưng tôi còn song thân ở quê nhà nên muốn trở về, xin ngài chỉ giúp đường. Thọ thần nói, được. Thần còn tặng cho người lạc đường một bình vàng, lại nói, đi không bao xa sẽ trở về làng. Người lạc đường sắp đi, bèn hỏi thọ thần, cây này có hương thơm thanh khiết, thật ít có ở đời. Nay tôi sắp ra về, muốn được biết tên của nó. Thọ thần nói, anh chẳng nên hỏi làm gì. Người lạc đường lại nói, tôi nhờ cây này che chở trải qua 3 tháng. Nếu trở về quê nhà thì phải tuyên dương công ơn của cây này. Thọ thần đáp, cây này tên Chiên Đàn, gốc rễ cành lá của nó đều chữa được nhiều bệnh, hương của nó bay xa. Đây là cây quý hiếm, nên nhiều người rất muốn được nó. Xin ông đừng nói cho ai biết. Người lạc đường trở về quê hương, họ hàng thân tộc đều rất vui mừng. Sau đó không lâu, vua nước này mắc bệnh đau đầu, đã cầu cúng các thần đất, trời, non nước, vân vân, nhưng bệnh không khỏi. Danh y xem bệnh nói, chỉ có cây chiên đàn hương mới chữa khỏi bệnh cho bệ hạ. Nghe xong, vua liền sai người tìm khắp nhưng không có. Vua lại ra lệnh trong nước, nếu ai tìm được cây chiên đàn hương thì sẽ được phong hầu và gả cho công chúa. Bấy giờ người lạc đường nghe vua ban thưởng hậu hỷ, liền đến tâu: "Tôi biết chỗ có cây chiên đàn hương." Vua liền ra lệnh cho thợ mộc cùng người lạc đường đốn cây đem về. Khi đến nơi, vị quan thấy cây to cao sừng sững, cành lá sum suê, hoa quả rực rỡ hiếm thấy, nên không nỡ chặt. Song nếu không chặt thì trái lệnh vua. Đang phân vân do dự chưa biết phải làm sao thì nghe từ không trung có tiếng của vị thọ thần nói: "Hãy chặt đi, nhưng để gốc lại, rồi lấy máu người bôi vào và lấy ruột gan đắp lên trên thì cây tự nhiên sẽ xanh tốt lại như cũ." Vị quan nghe thọ thần nói như vậy, liền sai người chặt cây. Trong lúc chặt, người lạc đường đứng bên tàn cây, bỗng nhiên bị cành cây rơi xuống đè chết. Chặt xong, vị quan nói với mọi người: "Lúc đầu thọ thần có nói nên lấy máu và gan ruột của người để tế cây, nhưng không biết phải lấy ai để thay thế. Nay người này đã chết, luôn tiện dùng ông ta để tế." Bàn xong, họ liền mổ thân người chết lấy máu và gan, làm theo lời của vị thọ thần. Cây liền xanh tốt như cũ. Xe chở cây về nước, ngự y bào chế thuốc đem dâng vua. Vua uống, bệnh liền khỏi. Khắp nước đều rất vui mừng. Vua ra lệnh cho dân chúng trong nước, nếu có ai mắc bệnh, đều được ban cho cây chiên đàn hương để chữa trị. Thế là mọi người đều khỏi. Người người hân hoan hưởng cảnh thái bình. Bấy giờ, ngài A Nan rời tòa đảnh lễ Đức Phật thưa rằng: "Bạch Thế Tôn, vì sao người ấy lại bội ân thất hứa với vị thọ thần?" Phật đáp: "Khi xưa, vào thời Đức Phật Duy Vệ, tức Phật Tỳ Bà Thi, một vị Phật ở kiếp quá khứ, có ba cha con một nhà nọ. Người cha trì trai giữ giới rất tinh tiến. Người con lớn thường ra khoảng trống ở sân đốt hương cúng dường mười phương chư Phật. Còn người con út ngu si chẳng biết tam bảo, nên thấy anh đốt hương cúng dường, liền lấy áo phủ lên trên. Người anh nói: "Tội này rất nặng, sao em dám làm?" Người em vì oán giận liền dọa lại người anh: "Coi chừng, em chặt hai chân của anh đấy." Người anh lại nghĩ: "Ta phải đánh chết người em này mới được." Người cha nghe hai anh em cãi nhau, liền nói: "Hai con cãi nhau, làm cho cha đau đầu." Người anh thưa: "Con xin đem thân này làm thuốc chữa bệnh cho cha, để cha được bình phục." Lời nói không mất, nên đời đời họ phải chịu tội. Người em khởi lòng ác muốn chặt chân anh, nên quả báo về sau dẫn người đến chặt thân cây. Người anh muốn đánh chết em, nên nay làm thọ thần, quả đúng là do thân cây đánh chết người em. Vị quốc vương đau đầu ấy kiếp trước chính là phụ thân của người lạc đường. Vì trước đây trì trai giữ giới nên nay được tôn quý. Lúc ấy ông ta nói: "Anh em cãi nhau làm ta đau đầu, nên quả báo về sau lại bị đau đầu. Mỗi người phải tự chuốc họa lấy mình." Phật bảo: "Tội phúc báo ứng theo nhau như bóng với hình."